Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, trở lại trái đất. Một cái ở vào trong quần sơn đạo quán nhỏ, chợt bộc phát ra sáng chói bạch mang. Hai gã đạo sĩ ở trận pháp bên cạnh, thần sắc cung kính đứng. Bạch mang đi qua, tám gã tu sĩ bắt đầu xuất hiện ở đây phiến thiên địa. Trước một người tu sĩ còn cưỡi một con màu trắng cự khuyển. Khí tức mênh mông, uy phong lẫm lẫm, vãn bối Lý Trường Sinh, vãn bối Lý Ngọc, cung nghênh tiên sứ hạ phàm. Hai gã đạo sĩ thấy tám người sau đó, lúc này cung kính hành lễ, cưỡi đại bạch an lâm sung sướng mà hô hấp quen thuộc không khí. Cười nói, không cần đa lễ, các ngươi đi làm việc chính mình, những chuyện khác, ta tới xử lý là được. Hai gã đạo sĩ nghe vậy trực tiếp lui ra, bọn họ chỉ biết là có tiên sứ biết đi tới nơi này. Nhưng là cụ thể làm những chuyện gì, bọn họ còn không có tư cách đó biết. Nơi này chính là hoa giới sao? Thiên địa nguyên khí xác thực muốn mỏng manh một chút a. Bất quá chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Hồ Quán là lần đầu tiên hạ phàm, đối với địa cầu đủ loại sự vật đều hết sức tò mò. Lúc này, chỉ có hai người không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Một là An Lâm, một cái khác là Liễu Thiên Huyễn. An Lâm mở bản đồ dẫn đường. Bây giờ chúng ta ở Quế Tỉnh, một cái xa xôi huyện thành. Ly Thiên Ao đó thật là một cái thiên nam, một cái hải bắc a. Liễu Thiên Huyễn nháy linh động tử nhãn, ngạc nhiên nói, trời ạ, rốt cuộc lại nhiều người mới anh hùng. Ta cảm giác bị thời đại vứt bỏ. 3 năm, không biết những thứ kia bạn cũ hiện tại cũng thế nào. Một cái diện mạo nho nhã nam tử, giờ phút này cũng là cười híp mắt mở miệng vừa nói. Hắn là năm thứ tư đại học đường Tây Môn, hồi tưởng lại lần đầu tiên hạ phàm, đã là năm thứ nhất đại học thời điểm, lúc ấy cũng là ở phàm trần nhận biết vài bằng hữu. Nghe được đường Tây Môn lời nói, An Lâm cũng kịp phản ứng, mở ra trong điện thoại di động hồi lâu không dùng vi ngôn. Tiến vào toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ trái đất bầy. Bên trong phần lớn đều là quen thuộc tên, chẳng qua là nhìn đám người đếm xong giống như nhiều mười mấy. Hẳn là 2 năm qua người mới, bây giờ trong bầy vừa vặn có người đang gọi lời nói. Thanh Hà Kiếm Tiên, Hắc Vu giáo người toàn bộ trốn vào ngũ thải trong núi. Hộ Sơn trận pháp quá mạnh, chúng ta không phá nổi. Thiên Linh Linh, tức chết ta, trong bầy còn có ai hay không đến giúp đỡ a? Đám khốn kiếp kia nuôi hàng trăm người cổ, đơn giản là táng tận lương tâm, tuyệt không thể để cho bọn họ tiếp tục còn sống. Bách phát bách trúng thần toán tử, ngay cả Thanh Hà Kiếm Tiên đều không phá nổi cái đó Hộ Sơn đại trận. Chúng ta cũng không giúp được a, sợ rằng phải mời 4 đại giáo phái trưởng môn ra mặt mới được. Kim Ngọc Tử, ta đi hỏi một chút. An Lâm nhìn đến đây, mặt hiện lên ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Này đặc biệt sao là buộc ta trước người hiển thánh a? Cứ như vậy, một cái yên lặng cận 2 năm tài khoản bỗng nhiên nổi bọt. Giả đạo sĩ Tiểu An, Điền Linh Linh, đem người xác định vị trí tọa độ phát lên. Ta đến giúp ngươi, mới trò chuyện lửa nóng bầy tu sĩ. Im bặt không tiếng động, mười mấy giây sau, Thiên Linh Linh, chửi thề một tiếng, bách phát bách trúng thần toán tử, chửi thề một tiếng, Thanh Hà Kiếm Tiên, chửi thề một tiếng, bom nguyên tử tiên tử, ngoạn tao, tình huống gì, tĩnh tâm tiên nữ, là ta hoa mắt sao, Kim Ngọc Tử, trá thi sao, chúa cứu thế, bị trộm số hiệu chứ, ngoạn kép chấm chấm. Cả người tu sĩ bầy trong nháy mắt nổ, vô số lặn xuống nước tu sĩ nổi bọt, phảng phất đều bị hù dọa. Giả đạo sĩ Tiểu An, giả đạo sĩ Tiểu An, ta mới rời khỏi 2 năm, các ngươi đến mức đó sao? Thiên Linh Linh kích động vô cùng. A, giả đạo sĩ, thật là ngươi à? Ta lập tức phát tọa độ đi lên. Rất nhanh, một cái xác định vị trí tọa độ liền xuất hiện ở trong bầy. Mộc Ngưu đạo nhân, An Lâm đạo hữu có lòng tin phá vỡ cái đó hộ sơn đại trận sao? Đây chính là ngay cả dục linh trung kỳ Thanh Hà kiếm tiên đều không triệt trận pháp a. Giả đạo sĩ, Tiểu An, yên tâm, không thành vấn đề, chúa cứu thế, Mộc Ngưu, lão nhân gia ngươi có phải hay không quên tàng khu trận chiến ấy? Mộng Âm tiên tử, ha ha, Độc Tôn rốt cuộc dự định đại phát thần uy. Lúc này, trong bầy lại có thật nhiều tu sĩ bắt đầu thổi phồng An Lâm. Dù sao năm đó trận chiến ấy, thật là kinh thiên động địa đại sự a, là bị vô số tu sĩ tôn sùng là cấp độ truyền thuyết đừng đại chiến. Bạch Linh Xà, a, các vị tiền bối, các ngươi nói vị này giả đạo sĩ Tiểu An tiền bối là ai à? Một cái vừa mới vào bầy không lâu đáng yêu mới, thấy trong bầy bỗng nhiên bốc lửa. Hơn nữa khởi nguyên lại là bởi vì một cái chưa từng thấy qua nói chuyện đạo hữu. Không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Bách phát bách chúng thần toán tử. Ha ha, Tiểu Bạch Xà ngươi vừa mới vào bầy. Không biết chúng ta trong bầy ẩn núp đại thần. Ta tới nói cho ngươi nói hắn sự tích đi. Rất nhanh, theo từng món một sự tích từ thần toán tử trong miệng nói ra. Trong bầy nhỏ bé đáng yêu mới Bạch Linh Xà, liền hoàn toàn bị giả đạo sĩ sự tích rung động. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. An Lâm nhận được Điền Linh Linh xác định vị trí sau đó, liền chăm sóc hắn đại bộ đội đi luyện một chút tay. An Lâm, đi, ta mang bọn người sẽ đi gặp trái đất tà tu. Đường Tây Môn, ha ha, đã sớm muốn hoạt động một chút gân cốt. Hy vọng bọn họ không để cho ta thất vọng. Liễu Thiên Huyễn, có chuyện vội vàng làm. Tỷ còn muốn đi lưới già lên mạng đây. Diêu Minh Hy cùng Hồ Quán. An chị kia, ta đánh liền nhé. Tô Thiển Vân sắc mặt trở nên hồng. Khẩn trương nói, An Lâm đồng học, ta, chúng ta xuống liền không nói với người khác lời nói. Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành là lão. Đồng đội. Tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cứ như vậy, bảy người ở An Lâm dưới sự hướng dẫn, hấp tấp chạy tới Ngũ Thải Sơn. Ngũ Thải Sơn là điền bên trong tỉnh một tòa danh sơn. Cách bọn họ vị trí hiện thời có hơn 200 cây số. Hơn 200 cây số nhìn thật xa nhưng là đối với cảnh giới đều là dục linh kỳ tu sĩ mà nói. Đó chính là ngay cả một giờ cũng không cần là có thể chạy tới. Cưỡi ở đại bạch trên người, An Lâm lần nữa mở điện thoại di động lên, nhìn về phía bầy tu sĩ, phát hiện Vi Ngôn có một Bạch Linh Xà thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Thêm tin tức là Độc Tôn tiền bối, người tốt soái a, ta thật là sùng bái ngươi a. An Lâm mặc mặc coi thường cái tin này, nhìn một cái chính là não tàn phấn. Hắn là không có khả năng biết tiếp nhận bạn tốt, nếu không vẫn không thể ngày ngày bị quấy rầy a. Giả đạo sĩ Tiểu An, Điền Linh Linh, ta nửa giờ sau đến. Thiên Linh Linh lập tức trở lại nói, được, chúng ta đang ở bên ngoài trận pháp vi đổ, bất quá Hắc Vu giáo thật giống như cũng tìm viện binh. Các ngươi nhanh lên một chút a, nếu không Hắc Vu giáo viện binh đến liền phiền toái. Giả đạo sĩ Tiểu An, không thành vấn đề, chờ đại quân ta đến một cái, quét ngang hết thảy. Thiên Linh Linh phát một khinh thường biểu tình, liền không nói thêm gì nữa. Quế Tỉnh Ngũ Thải Sơn, một cái do ngũ sắc sương mù tạo thành vòng bảo vệ bọc sơn thể bốn phía, một tên thanh y lung lay nam tử chính phụ kiếm mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cách đó không xa trận pháp. Tóc ngắn màu nâu thiếu nữ để điện thoại di động xuống, cầm lên điện thoại vô tuyến mở miệng nói, mỗi cái cửa khẩu đạo hữu chú ý, Hắc Vu giáo ngoại viện khả năng liền ở trên đường, một khi có tình huống lập tức báo cáo tới. Ô kìa, Linh Linh tỷ, ngươi nói ngoại viện thật không thành vấn đề. Chúng ta nhưng là đem tài sản tánh mạng đều đánh cược ở trên mặt này. Điện thoại vô tuyến bên, trong truyền tới một đáng yêu giọng nữ. Điền Linh Linh hơi bĩu môi. Hắn a, hẳn là có chút bản lãnh, thỉnh thoảng sẽ còn bùng nổ xuống. Nếu như là trạng thái bình thường, liền mạnh hơn ta một chút xíu đi. Hoa, ta đây cứ yên tâm. Điện thoại vô tuyến nữ tử kia thở phào một cái, lấy Điền Linh Linh kia ngạo kiều tính cách, nói cường một chút xíu, vậy khẳng định chính là cường rất nhiều. Cùng lúc đó, ngũ thải trong ngọn núi, hơn 10 người người mặc màu bào tu sĩ, chính khẩn trương vạn phần nhìn trung ương nhất nam tử. Đó là bọn họ Hắc Vu giáo giáo chủ Tương Bằng. Giáo chủ, hỏa độc giáo người còn bao lâu mới đến à? Một tên trưởng lão không nhịn được mở miệng nói. Tương Bằng giữ tợn cười một tiếng. Yên tâm, hỏa độc giáo đang ở phụ cận, nhiều nhất 10 phút liền đến. Đến lúc đó chúng ta một hơi thở đánh ra, hai mặt giáp công, đem đám kia không biết trời cao đất rộng tu sĩ toàn bộ giết sạch. Đám tu sĩ nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Bọn họ đã sớm bị ngoài núi đám nhân loại kia tu sĩ đuổi bực bội không dứt. Chủ yếu là Thanh Hà kiếm tiên quá mạnh, Tương Bằng khó mà đơn độc ngăn cản, lúc này mới liên tục bại lui. Nhưng là nếu như hỏa độc giáo đến, tình huống kia thì bất đồng. Phải biết hỏa độc giáo giáo chủ cũng là dục linh kỳ cường giả. Hai người lực tổng hợp, nói không chừng thật có thể hoàn toàn ăn đám tu sĩ này. Rất nhanh, Tương Bằng con mắt liền sáng lên. Viễn, một đoàn cả người lưu chuyển ngọn lửa độc vụ người khí thế hung hăng tới. Sau lưng còn có hơn 10 người người khoác hồng bào, khí tức cường đại tu sĩ. Ha ha ha, hỏa độc giáo người tới. Chúng ta đánh ra, đem đám kia tu sĩ giết sạch. Tương Bằng vung cánh tay hô lên. Bốn phía tu sĩ tinh thần dâng cao, đi theo hoan hô lên. Điền Linh Linh cùng Thanh Hà kiếm tiên cũng nhận ra được sau lưng uy hiếp, đều là mặt liền biến sắc. Không được, không nghĩ tới hay lại là Hắc Vu giáo viện quân tới trước. Bọn họ muốn bao bọc ăn chúng ta. Điền Linh Linh lấy ra cân nhắc tấm bùa chú, trên mặt có không cam lòng. Đã chuẩn bị xong hợp lại đánh một trận tử chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời mây quyển dị động, một con màu trắng cự khuyển từ trên trời hạ xuống. Ngút trời phong áp đem mặt đất hơn 10 người tu sĩ toàn bộ đè ép trên mặt đất. Người nào? Duy vừa đứng lên, cả người bao phủ ngọn lửa độc vụ người, ngẩng đầu mong hướng thiên không, kinh hãi kêu to. Nhưng mà nghênh đón hắn là một đạo màu đen hồ quang xuống, trong nháy mắt An Lâm đã ra hiện tại sau lưng hắn. Đầu đầu kiếm hoa, tiêu sái thu kiếm, máu tươi tung tóe. Hỏa độc giáo giáo chủ mở to con mắt, không tiếng động ngã xuống đất. Nhìn một cái thì không phải là người tốt, trước diệt lại nói. An Lâm lắc đầu một cái, sau đó nhìn về cách đó không xa tóc ngắn màu nâu thiếu nữ, vẫy tay cái bắt chuyện. Này, Điền La Lị, ta tới phải trả coi là kịp thời chứ. Điền Linh Linh trợn to cặp mắt, mặt đầy không thể tin thần sắc. Tây Nam đại giáo một trong hỏa độc giáo, vừa đối mặt liền bị đoàn diệt. Đường đường dục linh kỳ cường giả giáo chủ, bị An Lâm nhất kiếm chém. Thiếu nữ quả thực không nhịn được bạo nổ thô tục, chửi thề một tiếng. Giả đạo sĩ ngươi thế nào mạnh như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.